Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 305, qua. Chỉ thấy Từ Thiên Dương đi vào ngoài thành về sau. Một thân một mình tiến về dưới cửa thành. Mà kỵ binh phía sau vẫn tại ba dặm bên ngoài trên đường lớn không có quy tắc chạy tới chạy lui động. Lên, ngoài thành giữa rừng cây mở rộng lấy ba đầu đại đạo. Một cái tiến về Lâm Dương thành. Một cái thông hướng Thanh Dụ phủ còn lại quận. Cái này là thì là trường hợp bọn người muốn hành tẩu con đường kia. Mà bây giờ màu đỏ, màu đen, màu vàng kỵ binh trộn lẫn cùng một chỗ ở ngoài thành đại đạo bên trong đến chạy. Nhấc lên từng trận hạt bụi, lộn xộn lại có thứ tự. Mà Lâm Dương bên trong thành thủ quân nhìn lấy loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trước đó đã tiến hành rất nhiều lần. Cũng sẽ không tiến công Lâm Dương thành. Có thể có chuyện gì? Mà Từ Thiên Dương cưỡi ngựa vọt tới dưới cửa thành đối với cổng thành thủ tướng hô. Các ngươi mau đưa Chu huynh kêu đi ra. Hôm nay chúng ta tiếp tục không say không nghỉ. Cổng thành thủ vệ từng cái hai mặt nhìn nhau. Không dám đáp lời. Dù sao phía dưới vị này Từ Thiên Dương tướng quân thế nhưng là niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Chu tướng quân sau khi đi. Lâm Dương thành thế nhưng là không có một người là hắn đối thủ. Coi như phái tới Ngô thống lĩnh cũng bất quá tông sư đỉnh phong mà thôi. Vị này thiên tướng nhìn Ngô thống lĩnh liếc một chút. Đạt được Ngô thống lĩnh ra hiệu về sau. Đi đến bên tường thành đối với Từ Thiên Dương hô. Từ tướng quân. Bây giờ Chu tướng quân không trong thành. Từ tướng quân mời trở về đi. Không trong thành. Vậy hắn đi đâu? Có phải hay không hắn không muốn gặp ta? Từ Thiên Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng hiểu rõ. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút ấm cả giận nói. Tưởng rằng Chu Văn Chiêu cố ý không muốn ra tới. Cổng thành thiên tướng quân nhìn đến Từ Thiên Dương có chút nổi giận dấu hiệu. Liền vội cung kính nói. Từ tướng quân. Chu tướng quân thật không trong thành. Không bằng Từ tướng quân đi về trước. Đợi Chu tướng quân sau khi trở về, chúng ta nhất định bẩm báo tướng quân Từ tướng quân đến. Cái kia Chu Văn Chiêu đi đâu? Vì sao không tại Lâm Dương thành trấn thủ? Từ Thiên Dương gặp này tiếp tục hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên tướng nghe được Từ Thiên Dương đặt câu hỏi, cũng không dám nói gì nguyên nhân, chỉ có thể cười khổ nhìn tới. Từ Thiên Dương nhìn đến cổng thành thủ vệ trầm mặc im ắng. Giận dữ nói, quả nhiên, có phải hay không Chu Văn Chiêu không muốn gặp ta? Chu Văn Chiêu ngươi có ý tứ gì? Đi ra cho ta, chỉ thấy Từ Thiên Dương niết bàn cảnh khí thế bạo phát. Lăng không mà lên, một cỗ khí thế cường đại ép thẳng tới cổng thành tướng sĩ. Từ Thiên Dương toàn thân chân khí ngưng tụ, ngoài thân khí kình vờn quanh, thân hạ một đạo cường đại vòng xoáy xoay tròn, nhấc lên hơn 100 mét bụi mù. Mà đúng lúc này ở phía sau kỵ binh động tĩnh lớn hơn. Bởi vì Từ Thiên Dương nhấc lên bụi mù che khuất cổng thành tướng sĩ ánh mắt. Lại thêm hiện tại bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở Từ Thiên Dương trên thân. Bởi vậy đằng sau kỵ binh động tác bọn họ không biết được. Lúc này Lâm Dương thành tất cả tướng sĩ đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Từ Thiên Dương. Sợ hắn xông lại, Ngô thống lĩnh nhíu chặt mi đầu. Nhưng nội tâm vẫn là chấn định. Hắn biết Từ Thiên Dương vô luận như thế nào cũng không dám công nhiên xông vào Lâm Dương thành. Lúc này không ít người đều nhìn về Ngô thống lĩnh. Dù sao hiện tại chức vị của hắn lớn nhất. Ngô thống lĩnh biết mình không ra mặt không được. Sau đó tông sư đỉnh phong khí thế phát ra. Đỉnh lấy Từ Thiên Dương tản ra khí thế bàng bạc áp lực đi tới đầu tường. Từ tướng quân bớt giận. Chu tướng quân hiện tại đã bị công tử triệu hồi Thanh Dụ thành. Chúng ta thật không có lừa gạt ngươi. Từ Thiên Dương nghe được Ngô thống lĩnh, ánh mắt híp lại, nhưng là khí thế vẫn là không thay đổi khí kình ngưng luyện. Các ngươi công tử vì sao đem Chu Văn Chiêu triệu hồi đi? Ha ha, cái này Từ tướng quân cũng cần phải rõ ràng đi. Ngô thống lĩnh nhìn lấy Từ Thiên Dương còn muốn hỏi tới. Không khỏi cười lạnh nói. Từ Thiên Dương hai con mắt trợn trừng, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm đâm về Ngô thống lĩnh. như trọng sơn giống như niết bàn, cảnh khí thế trấn áp Ngô thống lĩnh thân thể chấn động. Một ngụm máu tươi xông lên đầu, lại bị Ngô thống lĩnh chết ngăn chặn. Ngô thống lĩnh sắc mặt như thường, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Dương, dùng lạnh lùng giọng nói: "Từ tướng quân mời trở về đi." Từ Thiên Dương nhìn đến Ngô thống lĩnh lộ ra như thế biểu lộ, nhìn chằm chằm hắn một hồi về sau, đột nhiên cười ha hả: "Ha ha, dạng này liền bị Tần Chấn Hiên hoài nghi, xem ra các ngươi Chu tướng quân còn không có đạt được Tần Chấn Hiên chân chính tán thành a." Nhất thời không ít bên trong thành thủ tướng biến sắc, thế mà Ngô thống lĩnh lại cười lạnh nói: "Làm sao Từ tướng quân muốn ly gián Chu tướng quân cùng công tử quan hệ không thành? Còn muốn ly gián thủ hạ binh sĩ à? Cái gì thời điểm Từ tướng quân thủ đoạn như thế bỉ ổi? Thật can đảm, ngươi hẳn là Tần Chấn Hiên phái tới tiếp quản Lâm Dương thành a." Từ Thiên Dương thu hồi nụ cười, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói: "Tại hạ Ngô Hiểu đột nhiên, may mà đạt được công tử coi trọng, ở đây trấn thủ Lâm Dương thành." Ngô thống lĩnh mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ, để cổng thành các tướng sĩ ánh mắt càng phát ra cung kính. "Tốt, vậy chúng ta sau này còn gặp lại." Từ Thiên Dương đã cảm thụ phía sau Phan Phượng Trương hợp đã rời đi, lập tức cười lạnh một tiếng về sau, khí thế thu liễm, cưỡi lên ngựa quay người liền rời đi. Mọi người thấy gặp Từ Thiên Dương sau khi rời đi, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Thế mà bọn họ lại không có chú ý tới nguyên bản các loại màu sắc kỵ binh. Hiện tại chỉ cần màu vàng kỵ binh đi theo Từ Thiên Dương trở về, màu đen cùng màu đỏ sớm đã lặng yên không thấy. Ngô thống lĩnh nhìn lấy Từ Thiên Dương thân ảnh biến mất về sau, nội tâm hung hăng thở dài một hơi, nhưng biểu lộ y nguyên nghiêm túc nói: "Chư vị huynh đệ còn phải nhiều hơn cảnh giác." "Vâng," chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời. Hiển nhiên vừa mới Ngô thống lĩnh biểu hiện đã được đến bọn họ tán thành. Mà lúc này Trương Hợp cùng Phan Phượng chờ 6.000 kỵ binh đã nhanh nhanh xuyên qua Lâm Dương thành, hướng dãy núi trong rừng rậm chạy. 6.000 kỵ binh im lặng im ắng, ngay ngắn trật tự, trên móng ngựa gấp cột vó bố. Tại Trương Hợp cùng Phan Phượng hai người liên hợp khí tức che giấu dưới, cấp tốc xuyên qua Thanh Dụ phủ tiến về Thanh Vân quận Vân Lĩnh quan. Từ Thiên Dương về tới gần Dụ thành sau, lập tức đem gần Dụ thành quản lý quyền truyền về cho phép trước thủ tướng về sau, lập tức chỉ huy 5.000 tinh binh lập tức tiến về Thanh Vân cứ điểm, cùng Tần Lâm quân bọn người tụ hợp. Lúc này Thanh Vân cứ điểm chiến sự hết sức căng thẳng. 3 ngày sau, Chu Văn Chiêu về tới Thanh Dụ thành, rốt cục bị Tần Chấn Hiên triệu kiến đi vào trong phủ. Trong đại sảnh, Tần Chấn Hiên thủ hạ chúng tướng tề tụ. Hai bên trái phải cầm đầu theo thứ tự là Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh, chủ vị Tần Chấn Hiên nhìn phía dưới trung gian đứng yên Chu Văn Chiêu nói: "Chu tướng quân, ngươi cũng đã biết ta vì sao triệu ngươi trở về." "Thuộc hạ không biết." Chu Văn Chiêu khom lưng cung kính nói: "Ha ha, Chu tướng quân, nếu như ta lại không triệu ngươi trở về, có lẽ có ít tướng lãnh thì cho rằng ngươi đầu nhập vào Tần Lâm quân." Tần Chấn Hiên đột nhiên đối với Chu Văn Chiêu cười nói. Lúc này Tần Chấn Hiên đối Chu Văn Chiêu hơi hơi yên tâm lại. Dù sao hiện tại đã về tới nơi này, hiển nhiên Chu Văn Chiêu không có khả năng đầu nhập vào Tần Lâm quân. Nghe được Tần Chấn Hiên, Chu Văn Chiêu vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Thuộc hạ đối công tử tuyệt không hài lòng. Công tử minh xét." Tần Chấn Hiên nhìn đến Chu Văn Chiêu như thế tỏ thái độ, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Chu Văn Chiêu: "Chu tướng quân đối ta trung tâm, ta đã hiểu rõ, bởi vậy ta hôm nay gọi mọi người đến, thì là muốn cho Chu tướng quân giải thích rõ ràng, còn Chu tướng quân một cái trong sạch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.